Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên khung giờ quen thuộc ở Hẻm Chuyện Ma. Xin gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Anh Tư, một sáng tác mới có tựa đề là Oan Nghiệp Bản Dốc. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bản dốc mùa lập đông dường như là thời điểm đẹp nhất. Không khí không quá lạnh lẽo tới mức buốt rét, thế nhưng cũng vừa đủ để cho người ta trải nghiệm được thế nào là vùng cao của Tổ quốc. Những năm gần đây, khách du lịch trong nước và quốc tế vẫn đều đặn đổ về đây. Nó góp phần thúc đẩy đời sống và bộ mặt của những người dân nơi đây lên một mức đáng kể. Nhà cao tầng, hệ thống nhà hàng, khách sạn cũng được xây dựng nhiều hơn. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn có một cái hủ tục có phần phản cảm, đó là bắt vợ. Thoạt đầu nếu như mới nghe qua thì người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một cách nói đùa vui của người bản địa. Nhưng đến khi nghe cắt nghĩa thì mới thực sự đáng sợ. Theo phong tục của đồng bào dân tộc ở đây, khi mà trai gái đến tuổi lập gia đình thì sẽ không có sự can thiệp của người lớn. Chưa hết, nếu như người con trai nào tìm ra cô gái mà mình ưng ý thì có thể vô tư mà tới bắt cô ta về làm vợ của mình. Từ bắt ở đây được nói theo đúng nghĩa đen của nó, bởi nhiều khi trước đó vài phút thì người con gái kia còn không biết được là mình sẽ lọt vào tầm ngắm của người khác, cho đến khi cô bị nắm tay kéo đi. Có người thậm chí còn dùng dây chói tay hoặc là bao bố chùm đầu mà bắt đi. Nếu như là thời xưa thì có thể nó là một nét văn hóa, một cách để thể hiện sự quyết đoán trong tình yêu. Thế nhưng ở hiện tại thì nó dần bị lợi dụng biến tướng đi thành một dạng hủ tục. Chưa bàn đến vấn đề hạnh phúc hôn nhân, sau những lần bắt ép như vậy, người ta còn khám phá ra nhiều vụ ngang nhiên bắt người giữa đường giữa chợ, sau đó bán qua biên giới. Tuy đã được vận động tư tưởng nhiều lần, nhưng có thể nói bắt vợ vẫn đang tồn tại một cách âm thầm và ngày càng khó lường được. Cái bài thuyết trình của những cán bộ đoàn tới đây là kết thúc. Đây cũng là cái hoạt động gần như là tháng nào cũng được diễn ra trong nhà sinh hoạt chung của thị xã. Cái mỗi buổi như vậy là một vấn đề cấp thiết của xã hội, cũng như là đưa ra đường hướng phong trào hoạt động của tháng tiếp theo. Này, hết buổi rồi, đi ăn vặt thôi. Hôm nay bố mẹ ta không có ở nhà, nhất định chúng ta phải quẩy một bữa ra trò đấy. Người vừa nói đây là Loan, và nhóm bạn của cô cũng gật đầu hưởng ứng ngay. Lát sau cả bọn có mặt tại quán bán trà sữa ở đối diện cổng trường. Ngoài thức uống yêu thích của giới trẻ này ra, họ còn kinh doanh đủ loại đồ ăn vặt. Trong lúc đợi người chủ tiệm phục vụ thì Trúc, một người bạn, mới lên tiếng. Đoạn này, cái chuyện lúc nãy anh Phong cán bộ đoàn nói đấy, mày có gặp qua chưa? Chuyện gì? Thì cái chuyện bắt vợ đó. Chưa. Tao từ bé tới giờ ở đây miết, về quê chắc được có vài lần thôi. Mà về ấy thì cũng chẳng ra ngoài hay giao tiếp với ai. Mà tao nghĩ chắc là không có đâu. Cái thời buổi này ai là làm thế? Có gì là bắt cóc đâu. Công an họ bắt phạt tù chết. Có đấy mày ạ. Hồng, một người bạn khác, lên tiếng. Tao có một người chị họ ở phía bà con. Chị ấy cũng ở trên bàn làm giáo viên. Cái đợt trước chị về nghỉ phép rồi kể cho tao nghe một câu chuyện hết sức kinh dị, xoay quanh cái vụ bắt vợ tảo hôn này đấy. Lại có chuyện mới hả? Kể đi Hồng, kể cho bọn tao nghe với. Rồi, để tao kể cho mà nghe. Hồng lấy cốc nước lọc nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể. Chị tao lên bảng ấy dạy học vì tốt nghiệp xong không cạnh tranh, cũng như là tìm được việc ở dưới thị xã. Ban đầu chị ấy cũng chuẩn bị tinh thần là vùng sâu vùng xa, thì những điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng sẽ thiếu thốn. Tuy nhiên khi lên đến nơi thì những khó khăn lại được nhân lên gấp bội. Cái điểm trường cách đường lớn đâu đó gần 2-30 cây số, chưa kể đến đường toàn là bùn lầy, được gấp cho những chiếc xe máy cũ. Nhưng vì tay lái yếu lại không dành đường xá cho nên chị không dám sử dụng. Chỉ có lâu lâu nhờ được mấy người trong bàn hoặc đồng nghiệp đưa đi chợ thôi. Gần 2 tháng trôi qua, chị Lan cũng đã dần quen với nếp sống cũng như điều kiện sinh hoạt thiếu thốn này. Và rồi vào một buổi sáng nọ, khi mà điểm danh đám trẻ trên lớp, thì Lan lại thấy thiếu hai em nữ sinh. Gọi là nữ sinh vậy thôi chứ hai cô gái này cũng một người 15, một người 13. Nhưng mà do trước đây không được đi học cho nên bây giờ mới xin đến lớp để biết được con chữ. Ban đầu thì Lan cứ nghĩ chắc hai cô học sinh của mình đau ốm đột xuất. Bởi vì trước giờ nếu nhà có việc bận hay là không thể đi học được vào hôm sau thì trước đó họ cũng sẽ thông báo rồi. Sự lo lắng của Lan lại càng được đẩy lên cao khi 3-4 hôm liên tiếp cô cũng chẳng thấy hai cô gái đó đâu. Thế là vào buổi chiều tranh thủ cho đám học sinh trong lớp nghỉ sớm, Lan nhờ một người đồng nghiệp là thầy giáo dạy toán đưa mình đến bản của hai cô gái kia. Trên đường đi thì cô còn mua chút bánh kẹo và hai thùng mì tôm để gọi là làm quà. Nhưng thật không ngờ khi đến căn nhà của cô gái đầu tiên, Lan không những không gặp được người học trò của mình mà còn hay tin cô gái này vào mấy hôm trước đã bị người ta bắt về làm vợ. Không thể nào, mấy cô 15 tuổi lấy gì chứ? Pháp luật nào cho phép chuyện này lại còn bắt vợ? Cái hành động này là bắt cóc, là trái với pháp luật đấy. Phía người nhà của cô bé có vẻ cũng chẳng lấy làm gì hứng thú, nhất là mẹ của cô. Khi bà ta vừa khóc vừa nói lơ lớ tiếng kinh, đồng thời dùng hai bàn tay của mình run rẩy nắm tay của Lan như cầu cứu. Tất nhiên là cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Lan lập tức gọi cho phía công an và cán bộ địa phương. Thật ra thì cũng không thể trách những người này, bởi khu vực hai cô gái ở khá là hẻo lánh. Và lại khi bị bắt thì chẳng có ai trình báo. Sau khi nhận được tin, phía công an cô cử người lên làm việc với trường bản, cũng như gia đình đã bắt hai cô gái kia. Cả hai cô gái đều bị cùng một gia đình bắt. Người anh trai thì bắt cô bé 15 tuổi, còn người em thì bắt người còn lại. Nhưng chưa dừng ở đó, khi đến nơi thì một câu chuyện đau lòng mới được tiết lộ. Cô bé 15 tuổi trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Nhưng còn cô bé 13 tuổi thì thảm hơn, khi bị người chồng hờ của mình bóp cổ cho đến chết vì không chịu phục vụ. Hiện giờ kẻ thù ác đã bỏ trốn lên rừng, còn phía gia đình cũng vội vàng làm một cây ma chay để chôn cất. Tất nhiên là họ cũng chẳng báo lại chính quyền cũng như gia đình của cô gái tội nghiệp kia rõ. Lan sau khi biết tin thì sốc vô cùng, bởi vì cho dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới những cái chuyện kinh khủng như vậy. Sau khi lo mai táng lại đàng hoàng cho cô bé xấu số và giải cứu được người còn lại, phía gia đình kia cũng sắp sửa đối diện với những bản án trước tòa. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện đến đây sẽ khép lại thì nhưng không. Lan thường xuyên nằm mơ thấy những người học trò đã chết của mình. Ban đầu cô cứ nghĩ do bản thân đã ám ảnh rồi gặp vấn đề tâm lý, cho đến khi nghe một người đồng nghiệp cùng phòng của mình kể lại. Vào buổi tối khi cô ấy đang ngủ thì nghe thấy những tiếng khóc giấm dứt vọng lại từ phía giường của Lan. Khi mà mắt ra cô hoảng hốt trông thấy một cái bóng người đang đứng ở đó, da rẻ thì trắng bệch, đầu tóc rũ rượi. Cái người này mặc một bộ quần áo dệt mệnh thổ cẩm, giống như cái loại trang phục dành cho hôn lễ của người dân tộc. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cái người kia quay mặt nhìn sang. Hỡi ôi, đây chính là cô bé 13 tuổi, ngày học trò trong lớp của Lan đã chết vài hôm trước. Nỗi sợ khiến cho người đồng nghiệp như chết lặng rồi ngất đi. Và giờ đây khi mà tinh thần ổn định trở lại, cô mới nói cho Lan biết. Những ngày qua tuy thường xuyên nằm mơ thấy, thế nhưng về phần của mình Lan lại không tin. Cô cho rằng đây hoàn toàn là những câu chuyện không có thật. Nhiều khi người đồng nghiệp này cũng bị ám ảnh giống mình, cho nên nhìn gà hóa quốc. Thế rồi tối hôm ấy, những suy nghĩ này của Lan ngay lập tức bị bác bỏ. Bởi vì lần đầu tiên cô được chứng kiến sự xuất hiện của thứ được gọi là vong hồn. Không còn là trong giấc mơ nữa, mà ngay là cái hành lang dẫn về căn phòng ngủ. Lan thấy người học trò của mình đứng đó, được cặp mắt sưng húp cùng với cái cổ bầm tím vì bị vết thương bóp nghẹt. Cô ấy đang nhìn cô chăn chối. Lan giật lùi lại đằng sau. Cô thậm chí còn chớp mắt để mong cái hình ảnh này chỉ là một ảo giác. Nhưng mà không, cứ mỗi lần chớp thì cô bé nữ sinh lại tiến tới gần thêm một chút. Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau chừng chưa đầy 3-4 bước chân, cả mắt của Lan lúc bấy giờ mờ đi, cô ngã vật ra đất và bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh dậy thì mình đang nằm trong trạm xá, kế bên là người đồng nghiệp. Đào, Đào ơi! Nghe tiếng gọi, cô gái tên Đào mới giật mình. Lan à, mày tỉnh hả? Mày thấy trong người thế nào? Tao mệt lắm, sao tao lại nằm ở đây? Mày không nhớ gì sao? Tao đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng hét. Bước ra thì mày nằm ngất ở hành lang. Mày bị sao vậy? Khi đưa mày đến đây bác sĩ bảo là mày không có bệnh tật gì, chỉ bị kích động rồi ngất đi. Nhưng cũng chính câu nói này lại khiến cho Lan nhớ lại toàn bộ ký ức. Cô nhanh chóng chụp lấy tay của người bạn. Đào ơi Đào, mày biết tao thấy gì không? Tao sợ lắm Đào ạ. Sao thế? Cô thấy cái gì vậy cô Lan? Tim của Lan như là thất lại khi một lần nữa cô nhận ra cái giọng nói này không phải là từ người đồng nghiệp. Đào lúc này cũng ngẩng mặt lên, nhưng mà hỡi ôi, gương mặt này lại chính là gương mặt của đứa học sinh xấu số. Khỏi phải nói, Lan hét toáng lên rồi đẩy tay đối phương ra rồi lùi về góc giường. Mày làm sao vậy Đào? Đừng có qua đây, đừng có qua đây. Mất thêm một lúc nữa thì sự kinh dị biến mất. Thay vào đó là nhận ra người đồng nghiệp tên Đào đang nhìn mình với một ánh mắt đầy ái ngại. Lan thở ra từng hơi đầy nặng nhọc. Mày ổn không đấy? Tao không biết nữa. Mà này, hay là mày thử đi tìm thầy đi. Tìm thầy? Thầy nào? Không phải là thầy dạy học đâu. Ý ta nói là tìm thầy Mo đấy. Thầy Mo đây làm gì? Thì tao sợ mày đang bị ám. Mày bị vong hồn của con bé kia bám theo. Sao lại như vậy? Tao có làm gì thù oán với nó đâu. Tao chính là người đã giúp nó được người nhà đưa về mai táng cơ mà. Thì biết là như vậy, nhưng mà nhiều khi mày hợp tuổi hợp mệnh với nó thì nó theo. Với lại những đứa chết trẻ như vậy thường oán khí nhiều lắm. Biết đâu nó lại muốn kéo mày theo để... Thôi thôi, mày đừng nói nữa. Lan đưa hai tay lên bịt chặt tay của mình lại. Mày đừng nói nữa, làm ơn đi. Độ chừng nửa giờ sau, Lan mới bắt đầu lấy được chút bình tĩnh. Cô quay sang. Đào à, mày có biết thầy Mo nào không? Mày giúp tao. Tao chưa từng tìm thấy thầy Mo để làm lễ, nhưng hình như trong bản mình có người làm nghề đó. Để tao hỏi cho. Thế là ngày hôm sau, Lan cùng người đồng nghiệp của mình đến tìm gặp ông thầy Mo ở trong bản. Sự ly kỳ còn được tiếp diễn khi mà đến nơi. Cứ còn chưa kịp trình bày thì ông thầy Mo đã nói một tràng tiếng bản địa. Cũng may hai người có dắt theo một đứa học sinh để làm phiên dịch. Theo lời của nó thuật lại thì ông thầy Mo bảo Lan đang bị ám rất nặng. Nếu không can thiệp ngay, rất có thể nội trong 3 hôm nữa cô sẽ bị hồn ma bắt đi. Giờ thì không muốn tin cũng không được. Một cái buổi lễ nhanh chóng được tổ chức ngay trong căn phòng của Lan. Ông thầy Mo một tay xách con gà trống, một tay xách chiếc chùm lục lạc đi khắp chung quanh phòng. Đi đến đầu ông rung rung chùm lục lạc tạo nên những âm thanh khá ầm ĩ. Cũng may hôm ấy là chủ nhật nên các giáo viên khác đã đi xuống chợ. Chứ nếu họ thấy cái hành động này, Lan chẳng biết phải giải thích thế nào. Sau khi đi một vòng tiến tới cái giá sách, ông thầy Mo ngừng lại. Con gà trên tay của ông vùng vẫy không ngừng. Đứa học sinh lúc này tiếp tục với vai trò phiên dịch. Cô Lan ơi, thầy bảo ở trong này có đồ vật của cái người theo ám cô đấy. Đồ vật ư? Là cái gì vậy? Em không biết, thầy bảo là cô tìm cho thầy. Bán tín bán nghi, Lan bước tới. Rồi sau khi lục lọi, cô phát hiện ra một cái vòng tay được kẹp trong trang sách văn học. Cái vòng tay này được làm từ chính cô bé 13 tuổi kia tặng. Nhưng vì hôm ấy đang có chuyện gấp nên cô kẹp nó vào trong trang sách rồi quên bẵng đi lúc nào không biết. Công chính cái vòng này là thứ cầu dẫn linh hồn của đứa bé vào trong phòng mà theo ám Lan. Vì tìm được thứ đồ này cho nên buổi lễ sau đó diễn ra thuận lợi. Xong xuôi, Lan cảm giác cơ thể của mình như chút đi được một gánh nặng to lớn. Nhưng cô cũng phải tuân theo những lời căn dặn kiêng khem của ông thầy Mo. Cho đến gần 1 tháng sau thì mới hoàn toàn không trông thấy vong hồn cô bé kia xuất hiện. Kể đến đây thì người chủ quán cũng mang đống đồ ăn vặt và trà sữa ra. Câu chuyện kết thúc, đám bạn lại nhao nhao cả lên. Này, nhưng gì mày nói là thật không ấy? Hay là một câu chuyện bịa? Tao nói thật mà, tự dưng bịa làm gì? Không tin thì để tao cho số điện thoại của chị họ tao, rồi chúng mày thoải mái hỏi. Cái con điên này, tự dưng quen biết gì để hỏi những cái chuyện như vậy, đúng không Loan? Loan từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe, cô lại phì cười. Và mày đúng là cái đồ nhát chết, nó hùa dạ thôi chứ làm gì có ma quỷ. Mày không tin được thì thôi, để đến lúc gặp rồi lúc ấy hối chả kịp. Thôi, đừng có nhắc đến cái vấn đề này nữa, đổi chủ đề đi chúng mày. Thế là cả đám lại hướng về phía đống đồ ăn, rồi tranh nhau cười đùa một cách đầy vui vẻ. Nói thêm một chút về cô, Loan là người dân tộc Thái, cả bố và mẹ đều là người đồng bào. Tuy nhiên cô sinh ra lớn lên dưới thị xã. Từ bé cô được tiếp xúc với văn hóa của người Kinh, nên Loan thừa hưởng luôn tư tưởng và cách nhìn nhận cuộc sống khác xa dòng họ của mình. Cha mẹ cô khá thoáng nên chẳng khi nào bắt ép con cái. Thậm chí quần áo truyền thống của dân tộc mình cũng rất ít khi bảo cô mặc. Thời điểm này trong năm dòng họ cũng phiên bố của Loan có tổ chức rất nhiều lễ hội. Thường thì cô sẽ không tham gia do những lễ kéo dài đến hơn cả tuần. Nhưng mà năm nay vừa mới tốt nghiệp lớp 12, Loan lại chọn đi học nghề chứ không phải học đại học. Cho nên cô có một khoảng hơn một tháng thảnh thơi trước khi nhập học trường nghề của mình. Ông Phiên cũng không ép con gái, nhưng mà không hiểu sao cô lại bất ngờ đòi đi theo. Nghĩ cũng chẳng có gì và thích con gái cũng có vẻ thích tìm hiểu văn hóa của tổ tiên, nên hai vợ chồng ông không thể phản đối. Thế rồi sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, ông Phiên cùng vợ và con gái bắt xe về quê. Gọi là quê vậy thôi chứ không phải là bản làng xa xôi gì cả. Nơi này gần đường quốc lộ cho nên rất dễ đi lại. Đời sống của con người ở đây cũng hết sức phát triển, thậm chí có nhà còn có cả ô tô nữa. Lần gần nhất Loan về quê là khi cô chỉ mới 7-8 tuổi, nên lúc trên xe ông Phiên cứ thao thao bất tuyệt về chuyện của mình. Từ bé cho đến lớn, rồi quen biết mẹ của cô ra sao. Bà Liễu mẹ của Loan thì cười khúc khích suốt. Chốc chốc bà lại đưa tay ngắt ngang hông của chồng một cái vì dám kể những cái chuyện hồi xưa của bà. Loan thì tất nhiên là vui vẻ, cũng đã lâu cô chưa thấy gia đình của mình như vậy. Nhưng Loan đâu biết được chuyến đi này nó sẽ là một bước ngoặt to lớn đối với bản thân của cô. Sau 4 giờ đồng hồ, ba người cũng tới được quê của ông Phiên. Bà con trong dòng họ cũng nghe bảo đông lắm, ai nấy đều tay bắt mặt mừng khi thấy cả gia đình của ông. Tiếp đến bởi là lần đầu tiên sau hơn chục năm Loan mới về lại quê, nên cô trở thành đề tài chính trong những cuộc nói chuyện của mọi người. Ai cũng khen cô lớn lên xinh đẹp. Và đúng là Loan xinh đẹp thật. Thậm chí cô còn là một trong những học sinh khả ái nhất trường cấp 3 duy thị xã. Kèm theo đó cũng có không ít những chàng trai muốn làm quen. Loan tự thừa nhận mình chẳng ngoan. Cô cũng trải qua 3 mối tình thời đi học, tất nhiên là chưa vượt quá giới hạn, nhưng phần nào thì cũng gọi là có kinh nghiệm trong tình trường. Ngồi thêm một lúc nữa cho đến lúc ăn tối, sự bối rối của cô gái trẻ mới thực sự bắt đầu. Có đến 3-4 người trai trong bản chạy tới dự lễ cùng, nhưng mục đích chính là để làm mai mối cho Loan. Tuy không chê ra mặt nhưng rõ ràng cô không hứng thú với họ. Loan dự định sau này khi đi học nghề, cô xuống Hà Nội lập nghiệp ở dưới đó, và người chồng tương lai của cô tất nhiên cũng ở dưới đó. Ông Phiên biết tính của con gái nên ông luôn từ chối khéo. Ông bảo cho nó còn bé trước mắt cứ lo học đi đã. Mấy người bà con cũng chỉ ậm ừ rồi bàn sang chuyện khác. Cả đám thanh niên không biết họ có nhận ra Loan không thích hay không, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn liếc nhìn cô rồi thì thầm gì đó với nhau. Sáng hôm sau thì bà Liễu cùng mấy người đàn bà trong nhà đi chợ. Loan tất nhiên chẳng thể cưỡng lại được sự tò mò. Cô cũng muốn trải nghiệm xem thử phiên chợ vùng cao nó thế nào. Đúng là khác biệt thật. Những người phụ nữ ở đây chủ yếu mặc toàn quần áo của dân tộc bản địa. Bộ váy được dệt hết sức sặc sỡ và đẹp mắt. Cộng thêm chút nắng nhẹ nhẹ ngắt vào nữa, làm cho mọi thứ cứ như một bức tranh tươi đẹp vậy. Đi sâu vào bên trong, Loan bị thu hút bởi những món trang sức trong cái quầy hàng hai bên đường. Người bán nói bằng một thứ ngôn ngữ lơ ngớ giữa tiếng Kinh và tiếng Thái, cho nên Loan hơi khó khăn trong việc giao tiếp. Bà Liễu thì đang vội cho nên bà dặn: "Con mua xong thì cứ đứng yên ở đây, lát mẹ với cô quay lại đón, nghe chưa?" "Vâng ạ, vậy cũng được. Mẹ cứ đi cho kịp đi, chắc con lựa cũng khá lâu đấy." Bà Liễu gật gù, bà thừa biết tính cẩn thận của con gái. Sau khi mọi người đi khỏi, Loan quay trở lại với công việc mua sắm của mình. Đồ trang sức bằng bạc ở đây đúng là tinh xảo, nó được làm chủ yếu bằng phương pháp thủ công nên giá cũng không hề rẻ. Chả mãi cuối cùng Loan cũng mua cho mình được một cái vòng và đôi hoa tai. Đang hí hửng đợi mẹ mình quay trở lại thì đột nhiên một nhóm người sấn tới chỗ của cô. Thoáng một chút giận mình, Loan cũng nhận ra Đây chính là đám thanh niên lúc tối qua ghé qua ăn tiệc nhà người bà con. Chắc họ lại định châm chọc mình đây. Nghĩ thầm trong đầu như vậy cho nên Loan không quan tâm lắm. Cô Toàn quay lưng đi sang nơi khác thì bất ngờ một người trong đám thanh niên đó lao tới ôm chầm lấy hông của cô rồi bế thúc lên. Quá bất ngờ với hành động này, Loan liền hét toáng cả lên. Anh làm gì đấy? Thả tôi ra! Thế cô vùng vẫy, mấy người thanh niên còn lại lao vào giữ tay chân của cô rồi trói nghiến ra đằng sau. Loan có cảm tưởng mình chẳng khác gì một tên tội phạm. Cô nhìn người bán hàng rồi cầu cứu. Cứu, cứu với! Ấy thế nhưng những gì cô nhận lại chỉ là một nụ cười nhẹ. Cái nụ cười như thể họ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra và chẳng hề có chút bất ngờ nào. Loan hét lên gọi tên mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con! Càng hát to nhưng nào Loan cũng chẳng thấy ai hồi đáp. Chẳng hết đám thanh niên kia bắt đầu gieo hò vỗ tay thích thú. Còn người thanh niên ôm eo của Loan thì vẫn giữ đôi bàn tay của hắn cứng nhắc, không cho cô cử động. Và rồi hắn thủ thỉ vào tay của cô. Em sẽ là vợ của ta. Em sẽ là vợ của ta. Cái gì? Anh bị điên hả? Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Tôi báo công an đấy. Các thanh niên cười lớn. Em cứ báo thoải mái. Em bị tôi bắt vợ rồi. Em sẽ thành con ma nhà tôi. Chứ làm gì có công an nào vào ngăn cản. Trời đã được cái gì thế này? Tôi dính vào chuyện quái quỷ gì vậy? Dứt câu, các thanh niên hất hàm ra hiệu cho bạn của mình. Cả đám một lần nữa lao đến bên cô rồi bế thấp khiêng đi. Chồng Loan lúc này thậm chí chẳng khác gì một con lợn cả. Nói về bà Liễu, sau khi mà quay trở lại không thích con gái đâu, bà liền loay hoay gọi. Loan ơi! Loan! Và rồi những gì bà nghe được từ những người bán hàng gần đó lại thực sự khiến cho bà bàng hoàng. Bà không nói năng gì cả, quẳng luôn cái giỏ sách mà chạy về nhà. Về đến nơi bà hét lớn. Ông Phiên! Ông Phiên ơi! Nghe tiếng gọi của vợ, ông Phiên đang uống chè với mấy người khác liền bước ra. Ông nhíu mày rồi hỏi. Cái chuyện gì vậy bà? Ông ơi! Cái con Loan nó bị bắt vợ rồi ông ơi! Cái gì? Hai mắt của ông Phiên trợn trừng lên đầy kinh hãi. Bởi ông thừa biết ý nghĩa của hai từ này nó như thế nào. Từ trên nhà ông liền phóng xuống. Ai? Đứa nào bắt? Tôi không biết. Và rồi nhờ những người bà con, ông biết được kẻ bắt con gái của mình. Không có chần chừ, hai vợ chồng chạy đi ngay. Không khó để tìm được căn nhà ấy, bởi theo lời chỉ thì nó là một căn nhà lớn nhất ở trong vùng này. Trước sân còn có đến hai ba chiếc xe ô tô đậu. Ông Phiền không nói không rằng cứ như vậy đạp thẳng cánh cửa xông vào bên trong. Và đến nơi thì cảnh tượng trong phòng khách của căn nhà kia làm cho ông tá hỏa. Còn bà Liễu thì thốt lên kinh hãi. Trời đất ơi! Ở trong đó hiện giờ có gần cả chục người đang ngồi xếp thành một vòng tròn. Chính giữa vòng tròn đó là một cậu thanh niên. Người còn lại tất nhiên là Loan. Cô bị trói hai tay hai chân, thậm chí trên miệng còn đang bị chặn lại bởi một tấm rẻ. Thế bố mẹ của mình, cô oán lên khóc đầy nức nở. Thế nhưng vì miệng đã bị bịt lại cho nên Loan chỉ có thể thốt ra được những tiếng u ớ mà thôi. Các người làm gì vậy? Thả con gái tôi ra. Cái này là bắt cóc chứ gì phải là lấy vợ. Thế nhưng mà ông chưa kịp lao vào thì đã bị mấy người khác ngăn lại. Một người đàn ông chạc tuổi bước ra niềm nở rồi bảo. Chào ông thông gia. Bà Liễu chỉ tay xuống đất thốt lên với vẻ hoảng sợ. Ông ơi! Ông xem đi! Họ đã... Ánh mắt của ông Phiền chẳng khác gì vợ. Với những gì mà ông thấy đây thì đám người này đã hoàn thành nghi lễ cúng ma gia tộc. Nói cách khác để giống như là con gái của ông đã đăng ký kết hôn với người thanh niên đó. Làm sao ông có thể chấp nhận nổi chuyện này? Ông gào lên không quên đưa tay đấm thẳng vào mặt đối phương một cái. Người đàn ông kia trúng một đòn bất ngờ không kịp phòng bị. Ông ta bật té người ra đằng sau xịt cả máu mũi. Tình hình càng căng thẳng hơn khi đám người còn lại. Kẻ thì đỡ ông ta dậy, kẻ thì lấy vũ khí ở trên tường. Lúc này mấy người bà con của ông Phiên cũng tới nơi. Họ lao vào hòa giải. Ông Tuấn người chừng họ ồm ồm nói bằng chất giọng đặc sệt. Mọi người bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, có gì nói. Để tôi giải quyết cho. Ông Phiên hét lớn chỉ thẳng mặt của từng người. Đám này, chúng nó bắt cóc con gái tôi về cúng ma. Tôi không chấp nhận chuyện này, không chấp nhận được. Ông Tuấn nhắm mắt nhìn vào cặp mắt bên trong rồi lắc đầu. Thằng Phiên, mày tới muộn rồi. Người ta chỉnh con gái của mày cho ma rồi. Nó giờ là người nhà của người ta, chết cũng là ma của người ta. Mày không chịu cũng phải chịu. Ông Phiên tức lắm. Ông mặt đỏ bừng bừng, ông liền móc điện thoại ra gọi công an. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì họ đến thật. Và những tưởng đâu đám người kia sẽ giữ một thái độ hung hăng ấy, thế nhưng không. Họ im thin thít. Về phía cảnh sát thì cũng không truy tố hay làm to chuyện, mà chủ động hòa giải, bởi biết đây là cái phong tục của người ở đây. Trước đây thì có những trường hợp như vậy, nhưng dần dần người ta cũng chấp nhận chứ không tới mức lớn chuyện như vậy. Loan được đưa về nhà trong tâm trạng hoảng loạn, thậm chí cô còn khóc nguyên cả buổi chiều trong phòng. Bà Liễu phải vào dỗ mãi cô mới nín rồi ngủ thiếp đi. Đêm ấy cô thức giấc, thoáng chút nhăn nhó bởi cơn đau nhức từ vết hằn của dây chói trên tay và chân. Nhưng rồi khi định thần lại được, cô bắt đầu nghe tiếng người nói chuyện có phần hơi lớn tiếng ở ngoài. Thế là cô nhòm dậy, từ từ tiến sát đến cái mép cửa phòng, đưa cặp mắt nhìn thẳng ra bên ngoài nghe ngóng. Ở giữa gian phòng khách có khá đông người, nhưng là dòng họ của cô chứ không còn đám người lạ mặt kia nữa. Chưa kịp an tâm thì cô giật mình, bởi Loan thấy bố mẹ của cô đang quỳ dưới đất. Còn đám người chung quanh thì nhăn nhó như đang hạnh tội của ông. Lại là ông Tuấn, người chừng họ của bố cô. Ông một tay cầm cái tàu thuốc, tay còn lại gõ gõ xuống nền gỗ. Thằng Phiên, mày có chịu nhận sai chưa? Ông Phiên vẫn yên lặng, gương mặt của ông đanh lại. Còn bà Liễu thì quỳ bên cạnh cúi gục mặt xuống. Thằng Phiên, tao hỏi một lần nữa, mày có chịu nhận sai chưa? Lúc này thì ông Phiên mới lên tiếng, ông thở ngắt ra một hơi. Thưa ông trưởng họ, sự việc này tôi không sai. Tôi không đồng ý cái hôn sự này. Tôi biết cha ông ta bao đời nay vẫn duy trì nó, nhưng mà cũng đâu thể miễn cưỡng như vậy. Thằng này láo, mày láo lắm. Mày có biết mày nói thế khiến cho tổ tiên phật ý không? Rồi người ta quả trách đổ tai họa xuống dòng họ này, ai chịu trách nhiệm? Mày có chịu được không? Ông Tuấn rít thêm một hơi thuốc, giọng của ông cũng có chút hạ xuống. Có lẽ ông nhận ra đây là lúc mình nên mềm mỏng thuyết phục hơn làm cứng rắn. Này, thằng Sinh nó có gì không tốt? Nhà nó là giàu nhất có vùng này. Mày qua bên đó thì cũng đủ thấy. Thằng Sinh nó là con trai duy nhất, cháu độc đinh ba đời nhà nó. Chưa kể đến nó lại học đến tận lớp 10, trình độ cao nhất trong đám trai trắng. Tao thấy mày nên vui mừng mới đúng. Mày có biết chuyện vừa rồi đã làm cho nhà đó phật ý lắm hay không? Ông Phiên vẫn hết sức cứng rắn. Tôi không biết. Tôi không cho phép ai động vào con gái tôi theo cách như vậy. Thưa ông trưởng họ, con Loan nó là con cháu trong nhà. Nếu mà ông thấy nó đau đớn thì người ta hành hạ, ông có bình tĩnh được không? Đám người chung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, mà chủ yếu là chẳng có câu nào là bình thường cả. Họ hết lăng mạ chửi rủa, thậm chí đe dọa hai vợ chồng ông Phiên. Loan lúc này rất muốn lao ra bảo vệ bố mẹ, nhưng không hiểu vì sao cô cảm thấy sợ đám người mà tưởng chừng như dòng họ máu mủ với mình. Ông Tuấn im lặng một lúc rồi đột nhiên ông cười lớn. Được rồi, mọi người im lặng nghe tôi nói đây. Thảo Phiên nó muốn đi trái lại vị ý của ông bà tổ tiên mình thì được thôi. Ta cho phép mày giữ con gái của mày lại, nhưng với một điều kiện. Cả nhà mày sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ, không được phép dính dáng đến chúng tao. Nếu như có tai họa chỉ một mình chúng mày chịu. Không sao, các người đã không tôn trọng máu mủ của mình, tôi cũng không nhất thiết phải cố chấp, tôi sẽ đi. Gương mặt của ông Tuấn có vẻ hết sức bỡn cợt, ông gật gù. Tốt, thế thì tốt. Nhưng mà không chỉ có gia đình của mày đâu. Y công là gì? Còn cha mẹ của mày nữa. Bởi họ sinh ra thức nghịch từ này rồi không biết dạy dỗ, cho nên họ không xứng đáng được nằm trong phần nghĩa trang của dòng tộc. Khi nào mày đi, nhớ đem họ đi cùng. Mà nếu không làm nổi thì mọi người ở đây cũng sẵn sàng giúp sức. Ông Tuấn và đám người chung quanh kia cười ồ lên. Vừa cười họ vừa chỉ trò về phía ông Phiên như thể một trò hề. Tất nhiên khi nhắc đến đây thì ông đâu thể nào im lặng, ông bảo. Này, ông đừng ép người quá đáng. Người mất rồi phải để cho họ yên nghỉ. Ông làm như vậy mới đúng là không sợ bị cổ phạt đó. Mày nghĩ giữa tao và mày ai có tiếng nói trong dòng họ? Mày nên nhớ mày chỉ là con của nhánh nữ. Cha mày nhờ vào trong nhà này ở dễ nên mới được mai táng phần đất đẹp trong dòng họ. Giờ mày làm phản, nếu con cháu của nhánh đàn ông thì ta không nói. Cái đằng này không có mày, khéo cả dòng họ này còn ăn mừng đó. Ông Phiên giận lắm nhưng ông chẳng thể nào làm được gì. Nếu như chỉ có một mình ông ở đây, chắc ông sẽ lao vào sống chết với kẻ đã xúc phạm bố mẹ của mình. Thế nhưng không, ông không chỉ có một mình. Nếu có chuyện gì thì vợ ông, con ông sẽ thế nào đây? Đâu thể nào biết được đám người hung hăng này họ sẽ làm gì chứ. Bà Liễu quỳ mầm xuống dưới đất vừa khóc vừa bảo: Trời đất ơi, con lại ông trưởng họ, con trăm ngàn lại ông. Mong ông rộng lòng tha thứ cho gia đình con. Cả nhà con sẽ đi thật xa, không để mọi người bị ảnh hưởng. Chỉ mong ông đừng động vào mồ mả của ông bà đi trước, họ đâu có tội tình gì chứ. Ông Tuấn tiếp tục cười lớn. Cái điều cười vừa rít thuốc vừa rung đùi của ông thật hách dịch. Còn Liễu, mà là phận làm dâu nhưng không biết khuyên can chồng, không biết dạy dỗ con. Mà nếu như vậy thì cũng có thể châm chức bỏ qua. Giờ đây mày lại không biết việc giữ con nữa thì ai giúp được. Nếu như lúc sáng mày có ở đó, mày không đồng ý cho người ta bắt vợ thì đâu ai động vào con gái của mày. Cái chuyện này mày sai rồi, gia đình của mày sai rồi. Ta còn đang lo bên nó họ giận, họ thách lễ thật cao thì chết bỏ. Đến bây giờ chứng kiến sự bất lực của bố về than khóc tội nghiệp của mẹ, Loan không thể chịu đựng được nữa. Cô đẩy cửa bước ra trước sự xuất hiện này. Đám người trong phòng khách có chút bất ngờ, còn riêng ông Phiên lại hét lớn: Loan, đi vào trong phòng, ra đây làm gì, đi vào. Không, chuyện này liên quan đến con cơ mà, tại sao con phải im lặng chứ? Nói rồi Loan chừng cặp mắt hướng về phía ông Tuấn, nhưng tưởng đầu cô sẽ làm ẩm lên, chỉ ruồng hay là thậm chí tệ hơn là tấn công đám người trước mặt. Thế nhưng không, Loan bước tới đỡ bà Liễu dậy, cô bảo: Không có ai phải đi đâu hết, tôi sẽ về bên đó làm dâu. Bà Liễu nghe vậy thì thốt lên: Loan, con nói cái gì đấy, con có bình thường không? Con hoàn toàn bình thường, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ về bên đó làm vợ người ta. Dù sao thì nhà đó cũng vẻ không có tệ lắm. Ông Phiên cũng bất bình không kém, ông là lớn: Loan, bước vào trong nhà đi, đừng làm vậy. Thì bố muốn ông bà nội phải quật mộ lên ư? Con... Ông Phiên cứng họng, ông gục mặt xuống. Có lẽ ông cũng đang khóc. Bố xin lỗi. Loan hít một hơi quay sang nói với ông Tuấn: Tôi đồng ý về bên đó làm dâu, nhưng với một điều kiện. Bố mẹ tôi không mất một đồng bạc nào, được chứ? Được. Còn Loan thấy thế mà khôn hơn bố mẹ của mày đấy. Cái chuyến này gia tộc nhà ta nở mày nở mặt rồi. Ông Tuấn nói chắc nịch như vậy là bởi lúc xế chiều ông đã bí mật gặp nhà cậu thanh niên tên Sinh. Họ hứa sẽ cho ông 10 triệu đồng nếu như thuyết phục thành công Loan chịu về làm dâu. Bởi họ cũng đã làm lễ cúng ma cho cô. Bây giờ mà không có về làm dâu được thì chẳng khác nào là mọi sự hỏng hết. Thế là cái đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Loan tuy rất buồn nhưng cô đâu thể thể hiện nỗi buồn của mình ra. Cô muốn bố mẹ của cô nghĩ là cô hài lòng với cuộc hôn nhân này. Đúng là cuộc đời đâu ai đoán biết được chuyện gì sẽ đến với mình đâu. Chỉ cách đây có mấy ngày, Loan vẫn là một cô thiếu nữ, độc thân yêu đời. Sau khi đám cưới kết thúc, vợ chồng ông Phiên cũng không thể nán lại với con gái được nữa. Nhưng ông cũng không quên căn dặn: Con đoàn đây, nếu có bất cứ ai làm hại đến con cứ gọi về. Bố sẽ làm ra ngô ra khoai. Con về lại nhà mình cũng được, ông bà nội lúc đó cũng hiểu thôi mà. Loan cố nén cơn nghẹn ở cổ họng của mình. Con biết rồi, bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có thời gian rảnh thì con sẽ về thăm. Đừng có lo lắng quá cho con. Đợi cho bố mẹ đi khỏi, Loan chạy ngay vào trong phòng òa khóc. Cô cũng không biết mình khóc trong bao lâu. Chỉ biết đến khi thấy thân thể mệt mỏi đến mức liệm đi ở bên ngoài. Tiếng cười nói chúc tụng ăn mừng vẫn vang lên liên tục. Buổi sáng đầu tiên về nhà chồng, Loan vẫn không tin được là mình kết hôn. Mà đến tối qua thì cô biết được họ tên chồng của mình. Thật đúng là bất hạnh. Làm sao Loan có thể tưởng tượng nổi rằng cuộc đời của mình nó lại như vậy. Sinh chồng mới cưới của cô, có lẽ vì cơn say bí tỉ tối qua mà giờ ngủ say như chết. Như vậy thì lại càng tốt. Loan biết được rằng ngày nào cậu ta cũng xanh như vậy để cô không phải gần gũi, không phải làm nghĩa vụ của một người vợ. Thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Sinh tỉnh giấc. Thứ mà cậu ta nhìn đầu tiên không gì khác ngoài Loan. Sinh cười nhẹ một cái rồi hỏi: "Em dậy rồi sao?" Loan chẳng biết trả lời sao cả, cô im lặng. Sinh ngồi dậy với tay lấy chiếc đồng hồ để xem giờ. 8 giờ sáng, muộn rồi. Thôi ta ra ngoài ăn sáng đi em. Loan giật mình, cô tất nhiên không thể nào tin vào những gì tai của mình nghe thấy. Cô vẫn nghĩ trong đầu của mình, mường tượng ra cái cảnh Sinh sẽ nhào tới vồ vập lấy cô để làm chuyện đổi bại kia. Thế nhưng không, anh ta lại bảo cô đi ăn sáng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không giống với Loan tưởng tượng chút nào. Sao vậy? Sao em lại nghệt mặt ra như thế? Sinh vừa nói vừa bước tới chiếc tủ lấy chiếc sơ mi. Trong lúc ấy Loan cũng theo quán tính của mình đưa mắt nhìn lên. Sinh trắng quá. Giờ biết một cậu công tử nhà giàu như vậy, cậu ta sẽ không phải lao động, cộng với khí hậu ở đây. Thế nhưng cái tảng lưng của Sinh nó trắng tới mức kỳ lạ. Thay quần áo xong thì Sinh quay ra trước mặt nhìn Loan, cậu thì thầm: "Nào, còn ngồi đó làm gì nữa, mau đi ra ngoài. Giờ này chắc mọi người chuẩn bị đồ ăn xong rồi đấy." Loan chần chừ đôi chút rồi cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo Sinh trở ra bên ngoài. Lúc này người trong nhà đã đi làm hết, cho nên cũng không đông đủ lắm. Chỉ còn một vài người trong nhà cúi đầu chào hai người mà thôi. Đây đúng là cuộc sống vương giả. Giờ Loan mới có dịp để quan sát một vòng chung quanh. Hầu hết những đồ bên trong đều là loại thượng hạng. Bộ ghế salon êm tới mức mà cô chỉ cần đặt mông ngồi xuống là không muốn đứng lên. Chưa dừng lại ở đó, cái bàn ăn mà Sinh gọi là đồ ăn sáng, chúng nhiều tới mức mà cô nghĩ là mình đang ở trong một buổi tiệc. Cô liền ngập ngừng: "Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" "Đúng, còn ai nữa đâu. Bố thì chắc giờ này đi gửi quà cho người bà con. Còn em gái của anh chắc bây giờ đi dạy học chưa về." "Dạy học?" "Đúng. Nên là cô gái mặc váy trắng đêm hôm qua, em có biết không?" Tất nhiên là Loan không thể nào nhớ được. Đêm qua cô chỉ có duy nhất một hướng nhìn, đó là về phía bố mẹ của mình. Sinh liền lắc đầu: "Không nhớ thì cũng không sao. Hôm qua đông người như vậy cơ mà. Để một lát nữa tới bữa trưa mọi người tề tựu, đủ thì sẽ biết mặt cả thôi." Nói rồi Sinh ngồi xuống bàn ăn thản nhiên ăn uống. Loan sau một ngày không ăn uống gì cũng cảm thấy đói bụng. Thế nhưng cô không hiểu vì sao, cô lại bắt đầu đến một bất ngờ khác. Bởi trong đầu của Loan, cô đã chuẩn bị cho bản thân của mình một viễn cảnh bị hành hạ, bị đánh đập, thậm chí là ngược đãi, giống như cách bản thân cô bị ép vào đây vậy. Thế nhưng không, Sinh trông chẳng khác gì như một người bạn của cô vậy. Thậm chí là cậu ta chăm chỉ với bữa ăn của mình mà không hề để ý lấy cô đến một cái. Cũng chẳng sao, Loan muốn như vậy. Tình trạng của cô càng tiếp diễn thì cô lại càng thoải mái, càng thấy tốt hơn. Ăn xong, Sinh liền kéo Loan đi xem một vòng ruộng đất của nhà cậu ta. Nói thật là nhà họ rất giàu có, tưởng chừng nguyên một vạt ruộng trước mắt là của người khác. Thế nhưng không, Sinh thẳng tay chỉ một vòng quanh hai ba quả đồi trước mặt rồi nói: "Tất cả đều là của nhà anh đấy. Nhưng mới chỉ là ruộng nương thôi, còn nguyên cái trang trại nuôi dê và trâu. Nó nằm hơi xa nên khi nào rảnh anh sẽ đưa em đi xem." Loan miễn cưỡng vâng dạ trả lời. Dạo chắn chê, cả hai quay trở vào bên trong. Và đến nơi, Loan chỉ tay lên trên tầng mái của căn nhà rồi hỏi: Trên đó có gì vậy?" Sở dĩ cô tò mò như vậy là vì nó được xây không đồng nhất với kiến trúc của căn nhà, giống như mới được xây lại sau này vậy. Ngoài ra cách trang trí bên ngoài của nó cũng hết sức kỳ lạ. Sinh lắc đầu kéo tay của Loan đi: "Em không được lên đó đâu. Khu này là khu thờ cúng, chỉ có một mình anh và bố được lên. Em lên bố phát hiện ra có khi ốm đòn đó. Chắc em chưa nghe chuyện từng có người ở trên đó lau dọn bị bố đánh chết." "Đánh chết à?" "Đúng, đánh chết tươi rồi chôn ngay mảnh đất sau nhà. Hồi đó bồi thường cho người ta đâu hơn 100 triệu là trong. Thôi mình vào trong đi, mọi người sắp về cả rồi đấy." Lúc này đây thì Loan mới sợ hãi. Thì ra căn nhà này chẳng hề yên bình như lúc sáng cô vẫn nghĩ. Loan lại bắt đầu tưởng tượng cô làm gì Phật ý sẽ bị họ đánh đến chết vậy ư? Lúc ấy bố mẹ cô sẽ làm thế nào đây? Họ sẽ đau khổ vô cùng chứ. Càng nghĩ Loan lại càng sợ hãi. Thế nhưng giờ cô chẳng khác nào một con chim bị nhốt ở trong lồng. May mà Sinh đã tiết lộ ra chuyện này. Chứ nếu không tới lúc xảy ra chuyện thì cô không thể nào biết được mình đang gặp nguy hiểm nữa. Thế rồi một lát sau người trong nhà của Sinh cũng về tới. Đầu tiên là ông Cường bố của cậu. Cũng là người đàn ông quyền lực nhất ở trong nhà. Mẹ của Sinh đâu thì Loan không hỏi. Mà thực chất là không dám hỏi. Bởi cô sợ mình nhắc tới chuyện gì đó làm cho họ phật ý. Ông Cường đưa mắt nhìn Loan. Đây là người đàn ông hôm trước bị bố của cô đấm ngã rúi rụi. Gương mặt của ông ta lạnh lùng, ông hỏi: đã quen với mọi việc trong nhà chưa? Cái giọng ồm ồm của ông làm cho Loan sợ đến đứng tim. Đã vậy lại còn cộng với câu chuyện Sinh kể lúc nãy, cô liền ấp úng: dạ con chưa biết. Có gì bố căn dặn con làm thì con sẽ làm. Con xin lỗi, con không biết. Thế nhưng ông lại bật cười trước thái độ sợ sệt của cô. Ông bảo: cái con bé này, ai ăn thịt mày hay sao mà run như cầy sấy vậy hả? Vậy là thằng Sinh, mày chưa nói cho vợ mày biết công việc trong nhà. Sinh đưa tay gãi đầu rồi đáp: dạ thưa bố con quên. Xin lỗi bố để con nói ngay. Cậu quay sang Loan rồi bảo: em này, từ giờ em phụ trách giúp mọi người ghi chép sổ sách. Cậu không có gì đặc biệt đâu. Nhưng con Thu dạo này bận việc trên trường không giúp đỡ được nhiều. Loan thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu: vâng con biết rồi ạ. Vừa lúc đó thì có tiếng xe ngừng ở bên ngoài. Sinh nhắm mắt nhìn ra rồi leo lên: vừa nhắc con Thu về rồi. Sinh dứt lời thì một người con gái bước vào bên trong. Loan tuy là con gái nhưng chồng thích cô cũng phải suýt xoa: đẹp quá. Sinh mỉm cười đáp: giới thiệu với em, Thu em gái của anh. Cô gái tên Thu gật đầu khẽ chào: em chào chị dâu à. Lúc nãy đây Loan mới có dịp nhìn kỹ cô em chồng của mình. Quả thật Thu rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cô kỳ lạ lắm. Nó là một vẻ đẹp sắc sảo của người lớn tuổi, chứ không phải là tuổi của một cô gái đôi mươi. Sinh hình như là 21 tuổi. Vậy thì em gái của cậu ta tất nhiên cũng chẳng tuổi của Loan mà thôi. Bữa trưa hôm nay chỉ có 4 người và nó diễn ra trong bầu không khí bình thường. Dù vậy thì Loan vẫn không hề hết lo sợ. Gương mặt của cô mỗi lần ai xung quanh có cử động mạnh một chút lại giật lên. Ăn cơm xong, ông Cường và Sinh tiếp tục đi ra ngoài có công việc. Thu ngủ ở trong phòng để chuẩn bị chiều đi dậy tiếp. Nằm một mình trong phòng, Loan lấy điện thoại ra gọi cho bà Liễu. Nghe giọng con gái thì bà mừng rỡ lắm, giọng lạc hẳn đi: trời đất ơi, con có sao không? Con không sao đâu mẹ. Loan nhanh nhẩu nói ngay để cho mẹ cô an tâm: ở đây cũng không tệ như con nghĩ đâu. Đúng là mọi thứ không quá khắc nghiệt với cô thật. Duy chỉ có điều là cái câu chuyện của Sinh làm cho cô cảm thấy ám ảnh mà thôi. Thế nhưng Loan làm sao dám kể chuyện đó ra cho mẹ của mình nghe được. Bởi vì cô sợ bà sẽ không kiềm chế được mà khóc mất. Chưa kể đến việc ông Phiên lo lắng mà tìm tới tận nơi để gây ra chuyện. Thế là cô giấu nhẹm cả đi, tự nhủ sẽ làm chủ hành vi của bản thân mình. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi nói chuyện với nhau lâu lắm. Đột nhiên có một tiếng động làm cho Loan giật bắn cả mình. Cái tiếng như thể có thứ gì đó rơi xuống đầm vào trần nhà vậy. Thế nhưng mà khoan đã, phòng của Loan nằm ở tầng 2 của căn nhà này. Vậy thì ở trên đầu của cô vẫn chưa phải là nhà mái, mà chính là cái phòng thờ Sinh nhắc tới. Cái tiếng động vừa lớn tới mức không thể nào là mèo chuột hay bất cứ loại nào có thể gây ra được. Có người ở trên đó ư? Loan thầm thắc mắc. Thế nhưng rồi tiếng của bà Liễu vang lên bên tai. Bà thấy con gái im lặng cho nên lo lắng: Loan à, có chuyện gì đấy con? À dạ không, không có gì đâu mẹ. Thế là cô tiếp tục nói chuyện của mình mà quên bẵng đi luôn tiếng động kỳ lạ kia. Gần tối, hai bố con của ông Cường trở về. Trên gương mặt của hai người mệt mỏi lắm, ông lầm bầm chửi: mẹ kiếp cái thằng chó đó, rồi nó sẽ phải hối hận. Vừa nói ông vừa đưa chân đá văng một cái bình sứ trên kệ. Chứng kiến cảnh này có thể thấy được là ông Cường đang giận tới mức độ nào. Không biết là ai đã đắc tội với ông, lần đầu dám hỏi gì ngay lúc ấy. Mãi cho đến đêm khi mà Sinh vào trong phòng ngủ thì Loan mới đánh bạo bước vào rồi hỏi: Anh ơi, em có chuyện muốn hỏi. Gì vậy? Bố có chuyện gì mà giận vậy? Nghe Loan hỏi, Sinh không đáp, vội ngả lưng xuống giường. Hai mắt của cậu bắt đầu nhắm nghiền lại. Hôm nay anh với bố đi xuống thị xã làm thủ tục mua đất để chuẩn bị sắp tới xây nhà máy. Nhưng mà không ngờ bố bị hớt tay trên, ông tức giận lắm. À mà lại có thể chơi xấu như vậy. Ông ta tên là Trọng, cũng là một đại gia ở vùng này. Cho đến giờ bố đều tuân thủ nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà bây giờ bị chơi một vố đau, bố giận lắm. Loan cũng chỉ hỏi tới đây rồi thôi, chứ không muốn cập nhật sâu xa. Có vẻ như cơn tức giận cộng với việc đi cả ngày ngoài đường, cho nên Sinh nằm lăn ra ngủ được ngay. Loan thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu cậu ta đòi làm chuyện kia, cậu cũng không biết mình sẽ thế nào. Chấp nhận thì không được, từ chối thì càng không. Thôi cứ bình yên được ngày nào hay ngày đó. Loan vừa lấy chiếc điện thoại nằm lướt. Giờ cũng đã khuya nên cô không gọi cho mẹ của mình. Nằm lướt điện thoại một hồi thì đột nhiên Loan bắt đầu nghe thấy những tiếng động. Cái tiếng này giống hệt với tiếng lúc trưa cô nghe được, vẫn là trên tầng không vọng xuống. Thế nhưng nó không chỉ là một hai tiếng nữa, mà cứ ầm ầm như thế có ai đó dùng chày giã vào nền nhà vậy. Loan sợ hãi quay ra lay Sinh dậy, nhưng cậu ta ngủ say như chết, không hề có chút phản ứng nào cả. Trong lúc hoảng loạn không biết phải làm gì thì Loan định mở cửa phòng chạy lên xem sao, thế nhưng cô cũng nhanh chóng cựng lại. Bởi Loan nhớ tới chuyện Sinh kể, cô không muốn bị đánh chết trong hoàn cảnh như vậy. Suy đi tính lại một hồi thì Loan nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên bịt tay của mình lại để làm dịu bớt đi tiếng động ồn ào kia. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì nó cũng biến mất. Tất cả trở về với bầu không khí bình thường yên tĩnh của vùng cao. Loan thở dài một hơi. Hết rồi sao? Mà người trong nhà cũng lạ thật, chẳng ai nghe được tiếng động ấy sao? Hay là họ có nghe nhưng mà sợ ông Cường đánh chết? Đúng lúc đó thì không còn phát ra nữa. Loan duỗi thẳng tay chân, thoải mái đánh một giấc cho đến gần sáng. Hôm sau Sinh dậy muộn lắm, mà cái tật ngủ của cậu ta cũng rất lạ. Nó đúng nghĩa là ngủ, cho dù có bất cứ một thứ gì tác động thì Sinh cũng không tỉnh dậy. Loan sau khi phụ mấy người giúp việc lau dọn nhà cửa thì vào trong phòng gọi chồng dậy. Và đến nơi thì Sinh thức giấc, ngồi trên giường rồi nhoèn miệng cười. Trông thấy cậu ta hơi lạ, cô liền hỏi: Anh cười gì vậy? Có chuyện vui thôi, có chuyện vui. Vừa nói Sinh vừa đưa tay lên vỗ như thể đang ăn mừng chuyện gì đó vậy. Nói xong thì cậu ta đứng dậy bước ra ngoài ăn sáng. Loan đang muốn gọi điện về cho bà Liễu nên cũng không hỏi thêm. Cô như thường lệ lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình, thế nhưng bà đang bận đi chợ nên không nghe máy. Trong thời gian chờ đợi, Loan lại chẳng có việc gì làm, cho nên cô tiếp tục lướt các trang báo mạng để đọc thông tin. Và rồi một dòng tít đẫm ngay vào mắt của cô: rạng sáng nay có một vụ giết người dã man được phát hiện tại trung tâm thị xã. Người nạn nhân được xác định là ông Nông Văn Trọng, một vị đại gia trong vùng, và toàn bộ 8 người trong gia đình. Người lớn nhất là mẹ ông, năm nay 78 tuổi. Còn người nhỏ nhất là cháu nội của ông, mới chỉ có hơn 3 tháng tuổi. Tất cả đều được phát hiện trong tình trạng có một vết thương ở cổ, ổ bụng bị xé toạc cả ra. Hiện tại cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ để điều tra thêm. Nếu như có một bài báo bình thường thì có lẽ Loan cũng ít quan tâm. Thế nhưng cái tên của nạn nhân trong đây lại khiến cho cô có một cảm tưởng đang nghe qua ở đâu đó. Nghĩ mãi không ra, đúng lúc ấy bà Liễu gọi trở lại, cho nên cô cũng nhanh chóng nhấc máy. Hai mẹ con nói chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ. Nghe giọng nói bình thản của con gái thì bà Liễu an tâm. Từ lúc ở đám cưới của con về, hai vợ chồng ông bà không nói chuyện với nhau thường xuyên. Bởi ông Phiên quay ra trách bà tại sao không trông nom con gái cho cẩn thận để xảy ra cái chuyện đáng tiếc này. Bà cũng tự thấy mình có lỗi cho nên không dám cãi lại. Giờ bà ngày đêm cầu nguyện mong sao con của mình có thể được hạnh phúc. Một lát sau khi cúp máy xong, Loan trở ra chuẩn bị phụ nấu bữa trưa. Vừa mở cửa thì cô thí sinh cùng với ông Cường đã đội nón tất tả đi ra ngoài. Chồng thấy vợ sinh liền dặn: anh với bố đi ký giấy tờ mua đất, em cần cơm trước không phải đợi. Ngày đến đây thì Loan giật mình. Chẳng phải ngày hôm qua Sinh đã nói mọi người bị hớt tay trên, và rồi cô hiểu ra mọi chuyện khi kết nối luôn với cái tin tức án mạng lúc sáng. Loan đã đoán được người tên Trọng Kiệt đã chết, và bây giờ công việc làm ăn của cha con ông Cường đã được giải quyết xong. Nhưng nếu như vậy thì chẳng thể nào có một sự trùng hợp như vậy. Hay nói đúng hơn, có khi nào cái chết của cả nhà ông Trọng là do có sự can thiệp của ông Cường hay không? Có thể lắm chứ. Bởi ngày hôm qua còn trông thấy hai cha con ông bực tức, vậy mà sáng nay Sinh ngồi trên giường còn cười, ông Cường thì cũng tươi tỉnh không kém. Nghĩ tới đây, Loan bịt miệng của mình mà thốt lên. Cô càng ngày càng thấy đáng sợ những con người ở đây. Tại sao họ có thể làm ra được những cái chuyện như vậy? Dẫu biết với tiền và quyền lực của mình thì ông Cường có thể làm bất cứ thứ gì mà bản thân của mình mong muốn, nhưng ông ta đang quá coi thường mạng sống của người khác. Đang đắm chìm trong sự lo lắng thì một bàn tay vỗ vào vai từ đằng sau lưng, làm cho Loan giật mình, cô liền hét toáng cả lên. Loan giật người lùi lưng lại đằng sau. Người vừa vỗ vào vai cô không ai khác chính là Thu, em gái của Sinh. Cô nhíu mày với một vẻ mặt hết sức tò mò. Có chuyện gì mà trông chị như người mất hồn vậy? Không có gì đâu. Loan tất nhiên chẳng dám nói, cô vội đánh trống lảng. Em đi dậy về giường hả? Lên phòng tắm rửa thay quần áo đi, cơm chắc cũng sắp xong, để chị xuống bếp thử. Chị làm gì vậy? Ai trong nhà này bảo chị nấu cơm? Chị tự nấu thôi chứ có ai bảo đâu. Tự dưng thấy buồn tay buồn chân không có việc gì làm. Từ giờ chị đừng động vào những cái chuyện đó, rồi người ngoài người ta nhìn vào lại đàm tiếu nhà này, chị hiểu chứ? Trong nhà không có thiếu người ở, họ lấy tiền của mình phải làm việc cho mình. Em còn thấy chị làm nữa, em sẽ đuổi mấy đứa giúp việc đó đi. Chị... Loan cứng họng bởi cái dòng điệu của giết có tiền này làm cho cô thực sự thấy sốc. Nó khác hoàn toàn với cuộc sống và hệ tư tưởng của Loan từ bé đến giờ. Cậu vẫn nghĩ rằng tuy là người giúp việc, người ở đi chăng nữa thì mình cũng chẳng thể nào phụ thuộc vào họ mãi được. Thế nhưng rồi cô cũng đành im lặng chấp nhận. Bởi thứ mà Loan sợ nhất chính là làm cho người trong nhà này phật ý. Bữa cơm trưa diễn ra trong sự im lặng đến ngột ngạt. Bởi trước ấy thì Thu còn gọi mấy người giúp việc lên mà chửi cho một trận như té thắt, bảo họ nên là biết vị trí của mình. Loan ngồi im thin thít, chẳng thấy cô chị dâu nào mà lại cam chịu một cách sợ hãi như vậy. Ăn được lưng bát thì Thu phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi có phần tế nhị. Chị Loan này, chị với anh Sinh đã ngủ với nhau chưa? Em hỏi vậy là sao? Thì em hỏi hai người đã ngủ với nhau chưa? Chưa em ạ. Hình như anh Sinh hơi mệt không có gì đâu. Anh ấy không làm gì chị đâu, yên tâm đi. Em hỏi vậy cho chắc chắn thôi mà. Cái gì? Sao lại không làm gì chị? Chị chỉ cần biết vậy là được. Nói dứt câu thì Thu bỏ bát cơm xuống, đứng dậy đi một mạch về phía phòng của mình. Loan nhíu mày lại, câu nói của Thu quả thật làm cô suy nghĩ nhiều lắm. Bởi đúng là từ hôm cưới tới nay, Sinh không hề động chạm vào người của cô. Và rồi Loan bắt đầu tự suy diễn cho mình một câu chuyện rằng Sinh là người đồng tính, nhưng vì muốn cưới vợ cho ông Cường khỏi mất mặt nên cậu ta chọn cô. Chỉ trong biểu hiện của Sinh mấy ngày qua thì biết, nếu Loan có tình cảm yêu thương gì với cậu chắc chắn sẽ chán chết mất. Càng nghĩ Loan lại càng bắt đầu cảm thấy mình có chút may mắn. Giờ đây cô không cần lo chuyện bị bạo hành, xâm hại hay cưỡng ép về mặt tình dục. Có khi Sinh nhận ra cô biết chuyện rồi thì cậu sẽ tôn trọng cô hơn. Cô có thể tự do đi chơi, về thăm nhà bố mẹ của mình. Nhưng đồng thời Loan cũng tự nhủ sẽ cẩn thận hơn trong việc ăn nói, bởi cái chuyện án mạng kia làm cho cô vẫn chưa hết kinh hoàng. Đến chiều tối, hai cha con của ông Cường trở về. Tất nhiên trông họ vui mừng lắm. Ông vừa ngậm cái tàu thuốc vừa cười. Sinh thì đi sát bên cạnh ông nói. Loan cảm thấy có chút ghê sợ. Họ vẫn cười trên nỗi đau của người khác được sao? Nhà cửa của ông ta đâu tới mức thiếu thốn, tiền bạc của cải nhiều đến vậy, khi chết đi có đem theo được không? Với suy nghĩ này cho nên gương mặt của cô sượng chân. Sinh thích như vậy thì hỏi: Loan à, em có chỗ nào không khỏe à? Trông sắc mặt của em không được ổn. Em hơi đau bụng chút thôi. Nói rồi cô lấy luôn cái cớ này để bỏ vào trong phòng. Loan vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, bởi cả ngày hôm nay vụ thảm sát kia vẫn lẩn quẩn trong đầu. Cô sợ không kiềm chế nổi mà nói gì đó không phải. Nằm trong phòng, Loan lấy điện thoại ra định gọi cho bà Liễu một lần nữa. Tin tức về vụ án mạng kia lại hiện ra. Theo như kết quả điều tra thì thật bất ngờ. Họ đưa ra kết luận sau khi xem đoạn video ghi lại bằng máy quay trong nhà của ông Trọng, thì chính ông là người đã giết toàn bộ người trong nhà của mình. Cụ thể trong đoạn băng, ông lấy dao thực hiện hành vi man dợ ấy với từng người. Cuối cùng sau khi họ chết thì ông cũng tự rạch cổ của mình. Trước khi đổ gục xuống, trong đoạn băng còn thấy ông cười lớn, hai tay đưa lên trời. Loan thốt lên không tin được vào mắt của mình trước cảnh tượng có phần kinh khủng này. Và cô cũng nhận ra là mình trách nhầm cha con của ông Cường. Ông ta đâu thể nào ra lệnh hay can thiệp bảo ông Trọng kia giết người. Loan thầm trách bản thân đã quá ác cảm với cha con của ông ta. Cô cũng bật cười về cái suy diễn quá mức của mình. Một lát sau, Sinh như thường lệ lên giường đi ngủ. Chẳng khác nào hai đêm trước là bao. Vừa ngả lưng xuống thì cậu ta ngủ như chết. Lần này Loan tò mò ngắm nhìn chồng của mình kỹ hơn đôi chút. Quả thật là trông Sinh có vẻ có chút ẻo lả. Người của cậu gầy ốm, làn da trắng và đặc biệt là Sinh sợ ánh nắng. Mỗi lần thích đi ra ngoài thì một là cậu mang theo ô, hai là bao bịt cho thật kỹ lưỡng. Chưa kể trên cái bàn trong phòng ngủ của hai người, đống nước dưỡng ẩm da, rồi thậm chí còn có cả những ống serum dùng để ngăn ngừa lão hóa mà Loan chỉ thấy được ở trên tivi mà thôi. Tất nhiên là đống mỹ phẩm này chẳng phải là của cô. Sinh đồng tính, anh ta đồng tính thật rồi. Ai mà ngờ chứ, đã bị bắt vợ rồi, còn bị một người đồng tính bắt nữa. Số phận của mình sao mà lắm chơi trêu vậy chứ. Loan giật bắn mình chép miệng bực bội. Cái gì vậy? Quay quay ra chỗ Sinh nằm, đưa tay lay gọi. Anh Sinh ơi, anh Sinh. Vẫn không có một chút phản hồi nào từ cậu ta. Loan khá bực mình, cô thử biết căn phòng của mình nằm ở vị trí cao nhất. Những phòng có người ở trong nhà, chỉ còn có cái căn gác kia mà thôi, cô lại không dám lên trên đó. Cuối cùng thoáng thấy cây gậy ở góc nhà, cô liền vỗ lấy nó ngay rồi đập thẳng trước ngược lại về phía trần. Tiếng đập bùm bùm của cô hình như có tác dụng thật, khi mà gần như ngay lập tức cái thâm anh ồn ào kia đã biến mất. Loan im lặng chăm chú lắng tai nghe thêm, thì đúng là nó không hề phát ra thêm. Cô gác lại cây gậy vào trong góc. Nhưng Loan không đi ngủ, bởi lúc nãy cô không dám ngồi ăn cùng hai bố con ông Cường, cho đến bây giờ cái bụng đã bắt đầu sôi lên. Loan đẩy cửa bước ra ngoài định bụng kiếm thứ gì trong bếp. Đúng là cô không nhầm, bởi đồ ăn còn nhiều. Thường thì những đồ ăn này sẽ bỏ chứ không dùng được ăn cho bữa sau. Thật là phí phạm quá. Loan vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Thế nhưng vừa xới cơm ra bát cô khựng lại, bởi cái tiếng động khó chịu kia lại vang lên. Tuy ở tận dưới bếp nhưng Loan vẫn có thể nghe thấy. Quái lạ cái gì vậy? Hay là nhà ông Cường nuôi con gì trên ấy? Mà không đúng, nếu mà nuôi con vật gì thì đâu có thể đóng kín cửa rồi nhốt tận trên căn gác đó được chứ. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tò mò cực độ, và dường như là nó cũng át luôn cả sự sợ hãi. Loan định bụng nếu ăn xong mà nó còn kêu, cô sẽ đi lên đó xem thử. Và dường như sự sắp đặt của số phận, ăn xong hai bát cơm tiếng động ngày càng dồn dập như thể mời gọi cô. Loan dọn dẹp bàn ăn, đưa mắt hướng về phòng của ông Cường nghe ngóng một chút. Khi nghe thấy tiếng ngáy khẽ khẽ của ông vang lên thì cô đã an tâm phần nào. Thế là Loan từ từ bước lên trên cầu thang, nhắm thẳng căn gác mái kia mà bước tới. Càng đến gần thì nghe tiếng động lại càng rõ hơn. Loan bấy giờ ngán ngẩm. Người trong nhà này cái gì thế nhỉ? Tiếng động to như vậy lại không hề quay thức dậy. Cuối cùng thì cánh cửa gác mái cũng hiện ra trước mắt của Loan. Bên trong kia tiếng động tuy nhỏ hơn đôi chút, thế nhưng nó vẫn còn dồn dập lắm. Cô hít một hơi, đưa tay của mình lên gõ vào cánh cửa, lớn tiếng lên trong vô thức. Ai đó? Không biết có phải nghe được tiếng nói của cô hay không mà tiếng động kia một lần nữa biến mất. Loan nhíu mày rồi thì thầm. Cái gì vậy hả? Vừa nói cô vừa đưa tay của mình ghé sát cánh cửa mà nghe, bởi cô không thể nào vào bên trong được. vì căn gác đã được khóa một cái ổ to tướng. Một phút, hai phút, rồi ba phút, Loan vẫn không hề nghe được tiếng động nào. Lúc này cũng khá mỏi cho nên cô định quay trở về phòng ngủ của mình. Vừa xoay người lại thì Loan giật thót tim, bởi Thu đang đứng lù lù sau lưng với một gương mặt đầy lạnh lùng. Chị ở đây làm gì? Thu hỏi với một giọng lạnh lùng không kém. Chị nghe thấy tiếng động ở trong, hình như là có người. Không phải việc của chị đâu. Từ giờ chị đừng bước đến gần đây, bố thấy thì chị hối hận không kịp đấy. Đúng như những gì mà Loan lo lắng, thế là cô nhanh chóng chạy thẳng về phía phòng của mình. Thu vẫn đứng yên ở đó với cặp mắt không mấy thân thiện. Vừa đến nơi, Loan nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu. Cô thực sự sợ hãi, tuy chẳng có cái gì đáng sợ cả. Tuy nhiên không hiểu sao Loan cảm giác như sự an toàn của mình đã bị xâm phạm vậy. Tiếng động kia không phát ra nữa, Loan cũng ngủ một mạch cho đến tận sáng. Hôm sau cô gặp Thu đứng ngay trước cửa phòng của mình. Khác với thái độ hôm qua, Thu tươi cười gật đầu chào cô như thể không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Loan không thể nào giả chân được như Thu. Cô cũng chỉ ậm ừ rồi bước ra ngoài. Từ hôm đó trở đi, thỉnh thoảng có nghe tiếng động phát ra từ căn gác thì Loan cũng đành phớt lờ nó đi. Thấm thoát thời gian trôi qua đã hơn 2 tháng kể từ ngày Loan về làm dâu. Hôm nay cô đánh liều xin hỏi ông cho mình xuống thị xã thăm cha mẹ. Thật bất ngờ ông Cường không hề khó dễ. Ông bảo, được, đi đâu thì lo về sớm. Trong nhà sắp tới nhiều việc lắm, đừng có mà la cà ảnh hưởng tới cái nhà này. Dạ, con biết rồi thưa bố. Loan hí hửng lắm, cô chạy vào trong phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi. Chưa hết người vui mừng còn có lẽ là bà Liễu và ông Phiên. Nghe tin con gái về, cả hai dậy từ sớm để chuẩn bị đủ thứ cho cô. Sinh cũng ngỏ ý muốn đi theo nhưng Loan bảo về có việc riêng nên không đưa anh theo cùng, để lần sau đi cùng. Và Sinh cũng không có phản ứng gì cả. Về tới nơi, ba người mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau. Ông Phiên hỏi thêm về cuộc sống gia đình ở nhà chồng. Lúc này Loan không thể nào giấu giếm gì được nữa, cô kể hết ra mọi chuyện. Kể đến đâu bà Liễu khóc tới đó, bà liền thốt lên, trời đất ơi con gái, khổ thân con, tự dưng lại phải lấy cái thằng trai không ra trai, gái không ra gái như vậy chứ. Trước câu nói của mẹ, Loan mỉm cười đưa tay lên rồi xua. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng như vậy. Nhưng ai nghe được đồn ầm lên thì khổ. Có thể cuộc sống hiện tại rất tốt. Anh Sinh kia tuy có đồng tính nhưng cũng là một người hết sức lịch sự, chưa từng có hành động hay nói lời nào xúc phạm con cả. Ông Phiên liền thở dài, đúng là ý trời mà, sắp đặt lần này chơi trêu vậy chứ. Thôi còn ráng giữ gìn sức khỏe, khi nào có thời gian thì nhớ về với bố mẹ đã nghe chưa. Vâng ạ, con biết rồi. Loan cười tươi rói. Cứ còn những năm ngày nữa bên gia đình của mình, Loan tự nhủ sẽ tận dụng khoảng thời gian này bù đắp cho đấng sinh thành của mình. Thế nhưng cô đâu thể ngờ được, vào ngay đêm hôm ấy một cuộc điện thoại gọi đến làm cho Loan giật mình. Là Sinh gọi. Cái tin tức anh báo đúng là động trời. Con Thu nó gặp tai nạn rồi, em Thu xếp về nhanh. Chỉ với một câu ngắn gọn như vậy thôi, rồi Sinh cúp máy. Khỏi phải nói, kỳ nghỉ thăm gia đình của Loan chính thức kết thúc. Cô thuê taxi chạy thẳng về quê. Lúc về thì trong nhà đã đông nghịt người. Trong đó chẳng khác gì so với hồi đám cưới của cô và Sinh. Chỉ có điều lần này thì không còn là chuyện vui nữa. Cô theo chỉ dẫn mọi người chạy đến trạm xá ở gần đó. Trông thấy vợ, Sinh bước tới ngay. Ánh mắt của anh đỏ hoe. Còn ông Cường thì đứng thất thần trước cánh cửa phòng cấp cứu. Anh ơi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nghe Loan hỏi, Sinh bắt đầu ngậm ngùi kể. Chỉ hôm nay trên đường đi dậy về, bất ngờ chiếc xe của Thu bị mất lái. Cả người cả xe lao thẳng xuống vực. Hơn 3 giờ đồng hồ sau thì người ta thấy cô. Thu đừng đưa vào trạm xá trong tình trạng đa chấn thương. Tất nhiên chẳng ai có thể chắc chắn sống được sau cái vụ tai nạn như vậy. Nhưng vẫn còn chút hy vọng nào thì người ta vẫn cố gắng. Hơn nữa còn liên quan đến ông Cường nên chẳng có ai muốn chảnh mạng cả. 7 giờ sáng sau một đêm thức trắng thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu của trạm xá được mở ra. Ông Cường, Sinh và Loan đồng loạt bật dậy khỏi ghế rồi lao tới. Thế nhưng những gì họ nhận được chỉ là cái lắc đầu của vị bác sĩ. Ông Cường thốt lên một tiếng rồi loạng choạng ngã ngửa đằng sau. Sinh thì đấm thùm thụp vào trong tường. Vậy là Thu đã mất thật sao? Chỉ mới vừa hôm qua đây, trước khi lên xe về nhà, Loan còn trông thấy cô em chồng của mình lái chiếc xe đi dậy. Chuyện này chẳng khác gì một cú sốc với tất cả mọi người. Trong thời gian chờ ông Cường làm thủ tục nhận xác của Thu, Sinh đưa Loan về nhà trước chuẩn bị tang lễ. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, mà có nói cũng không biết nói gì. Đám đông bà con ở dòng họ sau khi nghe Sinh kể chuyện thì nhốn nháo, kẻ thì thương xót, thậm chí có người khóc. Không biết họ có thực sự thấy đau lòng hay những giọt nước mắt chỉ như là một điều tất yếu phải có trong đám tang của người khác vậy. Loan lúc này dường như vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, cứ một mặt dặn dò những người ở trong nhà chuẩn bị đồ đạc, mà còn lại thì gọi điện cho dịch vụ tang lễ và đặt mua một cái quan tài cho em chồng. Xong xuôi hết thì đến trưa hôm ấy, ông Cường cũng trở về. Mọi người ở đây làm gì vậy? Ông lớn tiếng hỏi. Đám người ngồi trong phòng đồng loạt đứng lên. Có người bước tới đưa tay lên vỗ vai của ông rồi an ủi. Ông Cường à, ông đừng quá đau buồn, có chuyện gì từ từ giải quyết, ông đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Thế nhưng những gì ông Cường đáp lại lời động viên kia như một cái tát trời giáng. Thằng chó, mày chủ ai chết? Mày chủ ai chết vậy? Không những người đàn ông kia mà tất cả mọi người đều sửng sốt. Sinh và Loan từ trong phòng chạy ra cậu hỏi. Bố à, cái chuyện gì vậy? Thằng Sinh, mày xem chúng nó chủ ai chết. Tất cả cút hết cho tao, cút hết đi. Chưa hết chuyện sau đó mới thực sự đáng nói. Ông Cường bước vào trước, theo sau là hai người từ trạm y tế. Họ đang khiêng cái băng ca có thi thể của Thu ở trên. Thôi lúc này hai mắt nhắm nghiền lại, cô đã chết. Loan thầm nghĩ chắc có lẽ vì nỗi đau quá lớn nên ông Cường không thể nào chấp nhận được. Ông cứ như vậy bước thẳng lên trên lầu. Hai người kia cũng khiêng thi thể của Thu đi theo. Chưa hết ông không vào bên trong phòng của mình mà mở ổ khóa cẩn gác ra. Hai người y tá bị ông đuổi xuống. Có tiếng đóng cửa vang lên. Đám người ở trong nhà không ai hiểu gì cả. Họ cứ nghệt mặt. Duy chỉ có một mình Sinh cậu hiện rõ về mặt thẳng thốt, thậm chí còn có chút lo sợ. Ngay lập tức Sinh liền hét lớn. Tất cả về đi. Vừa nói Sinh vừa mở rộng cửa. Cậu kéo tay như đuổi tất cả mọi người. Tất nhiên là họ đành phải phật ý mà chạy đi. Không ngừng lại ở đó, tiếp theo là đám người ở trong nhà. Họ cũng bị Sinh đuổi đi luôn. Thậm chí là cậu không tiếc những lời nói nặng nề, thậm chí là tục tĩu để đuổi họ đi. Nửa giờ đồng hồ sau, trong nhà lúc này chỉ còn lại Sinh và Loan. Ông Cường với Thu thì giam mình trên căn gác mái. Sinh ngồi thử xuống ghế, cậu đưa mắt nhìn Loan. Em đi luôn đi. Loan, đi đi. Anh làm gì vậy? Tự dưng lại đuổi mọi người rồi đuổi cả em. Tại sao lại như vậy? Đi đi. Nếu không em phải hối hận đấy. Đi đi. Thế nhưng Sinh không hề biết được Loan lại là một người cứng đầu. Có những việc xảy ra thì cô chẳng còn sợ nữa. Trái lại, Loan rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Cô bảo, nếu anh không cho em biết thì em ở đây. Lúc trước anh bắt em về làm vợ anh, đã nói là cúng ma nhà anh rồi. Vậy thì sao bây giờ lại đuổi em, có chuyện gì? Không, em đi đi, nghe lời anh, đi đi. Nếu không sẽ không kịp đâu. Từ lúc ấy trên cần các mái vang lên tiếng động như lần trước. Loan không chần chừ, cô bước thẳng lên trên. Anh không nói cũng được, để em lên xem rốt cuộc có chuyện gì. Đừng mà, bố đang làm cho con Thư sống dậy đấy. Anh nói gì? Sinh đổ vật xuống sàn nhà thở dài. Được rồi, anh không giấu giếm em nữa. Bố đang muốn cứu sống Thư như cái cách ông đã làm với anh 10 năm trước. Đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Loan chỉ biết chỗ mắt nhìn lên. Cô không thốt thành tiếng. Anh nói gì? Đúng, 10 năm trước anh đã chết. Nhưng bố khi ấy có nuôi một con tà linh ở trong nhà. Với sự giúp đỡ của nó thì anh đã sống dậy. Cái giá phải trả là trao đổi bằng một linh hồn người sống. Em có nhớ câu chuyện anh kể về người giúp việc bị bố đánh chết vì dám lên căn gác không? Thực ra thì ông ta không phải là bị đánh chết, mà là bị hút đi sinh khí. Sau khi anh sống dậy, tuy có lại được ý thức, thế nhưng mà anh lại không hề có chút cảm giác gì cả. Anh có thể ăn, có thể uống, nhưng mùi vị của nó thì không còn cảm nhận được. Nói đến đây chắc em cũng đang thắc mắc, tại sao anh lại bắt em về làm vợ? Cái này anh cũng không còn cách nào khác. Bởi trước em, anh đã được bố hứa gả cho một người khác. Nhưng người này biết nhà anh có bùa cho nên sắp tâm sắp đặt. Sau khi cưới xong sẽ phá bùa, cả nhà anh chết rồi từ đó chiếm đoạt đi tài sản. Họ có thể nói dối người sống, nhưng làm sao có thể lừa được người chết như anh. Thế là anh vô tình gặp được em. Anh biết mình có lỗi, nhưng anh hết cách rồi. Khỏi phải nói, Loan bàng hoàng lắm. Hai tay của cô bắt đầu run rẩy. Với cái ý nghĩ người mà cô ăn nằm với nhau hơn một tháng nay lại là một xác chết, điều này làm sao Loan có thể chấp nhận được. Sinh hít một hơi rồi nói tiếp. Anh không hề muốn giấu em, định sẽ đến một lúc nào đó tiết lộ xong thì cho em tự do. Nhưng không được nữa. Bây giờ bố anh lại lặp lại cái sai lầm đó. Anh phải đuổi tất cả mọi người đi, để không ai có thể thay thế sinh mạng em anh được. Vì hồi này hết anh biết cái cảm giác mình sống dậy, nhưng không phải là sống, nó đau khổ lắm. Giờ thì em đi đi, càng xa đây càng tốt. Loan lại lắc đầu. Vậy còn anh? Anh là một người chết thì làm sao anh có thể làm được gì? Em đi đi, nghe lời anh, chạy đi thật xa. Em còn gia đình, còn tương lai. Cuộc hôn nhân này từ đầu không nên tồn tại. Em đi đi. Tiếng động trên các mái mỗi lần một lớn hơn. Sinh thét lớn. Loan cũng không còn cách nào khác. Cô quá sợ hãi và hoang mang trước sự thật mình vừa nghe. Cô bảo. Sao bây giờ chúng ta không vào đó ngăn việc làm của bố lại? Không. Anh là người chết. Anh không vào được. Hơn nữa con tà linh kia mạnh lắm. Em vào đó là người sống thì chẳng toàn mạng được đâu. Trời đất thôi. Loan thốt lên một tiếng đầy kinh hãi. Không bỏ cuộc, cô móc điện thoại ra để gọi cảnh sát tới. Thế nhưng thật kỳ lạ là trong nhà không có sóng điện thoại. Loan nhăn mặt, lo lắng đảo mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng cô lao ra ngoài lấy xe chạy biến đi. Nhưng không phải Loan chạy trốn mà là cô tìm người giúp đỡ. Loan tới đồn cảnh sát, cô hoảng hốt thuật lại mọi chuyện cho người ở đó nghe. Đầu tiên người ta cũng không tin vào lời của cô lắm. Thế nhưng rồi thấy Loan nằng nặc khóc van xin, họ cũng cử hai người trinh sát xuống hiện trường. Thông tin báo về làm cho Loan giật mình. Toàn bộ căn nhà của ông Cường bị đổ sập. Hiện giờ người ta đang huy động mọi người tìm kiếm ba cha con của ông. Loan cũng không có chút sợ hãi. Cô quay ngược trở về. Ròng rã một ngày trời trong đống đổ nát cuối cùng cũng được dọn. Thật bất ngờ không ai thấy tung tích của ông Cường Sinh và cả Thu. Tất cả những gì còn lại chỉ là vết máu bám đôi chút trên sàn nhà mà thôi. Một cuộc tìm kiếm được nổ ra. Nhưng hết ngày này qua tháng nọ, không có một chút tin tức gì về họ. Còn về phần của Loan, những lời mà cô khai được cho là không có căn cứ. Loan được đưa vào điều trị trong bệnh viện tâm thần. Nửa tháng sau cô xuất viện. Nhưng cho dù có bất cứ ai hỏi, Loan vẫn nặng nặc giữ nguyên câu chuyện của mình. Mọi thứ dần chìm vào quên lãng, chỉ có bà Liễu. Sau khi đón con gái về từ bệnh viện tâm thần, thỉnh thoảng bà cũng nghe thấy tiếng người cười nói từ trong phòng con gái của mình vọng ra. Tiếng cười nói này nếu như để ý kỹ thì có thể nhận ra đó là của một nam một nữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.